Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, cảm kích hai mẹ con. Khiếp sợ Tiêu Phong một. Ngồi xem cuộc vui, lại xuất hiện thân, ngươi chết. Cái này tuy là bình thản thế nhưng dị thường ngang ngược ngôn ngữ vang vọng ở Đoàn Duyên Khánh bên tai, khiến cho hắn ngạch tiền mồ hôi lạnh càng là không ngừng được nhỏ xuống. Đoàn Duyên Khánh nhìn vị kia đang dù bận vẫn ung dung ăn bánh ngọt anh tuấn công tử. Bên cạnh trầm ngư lạc nhạn tiểu thị nữ ở ôn nhu cho hắn rót rượu. Phảng phất như là tự thành một tấm hoàn mỹ họa quyền. Bên này huyên náo tranh đấu cùng bên kia hoàn toàn không thể làm chung giống nhau. Lúc này, hắn làm sao không biết chính mình nhìn lầm. Công tử này nơi nào là không thông võ công. Rõ ràng là võ công cao đáng sợ. Thâm bất khả trắc, Đoàn Duyên Khánh trong miệng dầm một tiếng khó khăn nuốt xuống một bãi nước miếng. Chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Trước mắt công tử này dường như so với Tiêu Phong còn cường đại hơn. Trong lòng không khỏi nổi nóng lên vân trung hạc não tàn. Đầu tiên là chọc Tiêu Phong, sau đó lại chọc tới một vị thoạt nhìn so với Tiêu Phong còn mạnh hơn cao thủ. Còn dám đùa giỡn người ta thị nữ, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại tứ đại ác nhân quan hệ giữa cũng liền như vậy. Đơn giản coi như Vân Trung Hạc là một chết người đi được. Trong lúc nhất thời Đoàn Duyên Khánh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt thì dường như không nhìn thấy trước mắt kịch đấu một dạng. Này tấm tư thế nhất thời khiến cho Vân Trung Hạc trong lòng vừa tức vừa cấp bách. Lão đại, ngươi còn không xuất thủ. Chẳng lẽ là muốn xem ngươi tứ đệ tươi sống bị người đánh chết sao? Chỉ là lên tiếng gian có bị Phong Ba Ác một cước đá vào bên hông. Chỉ cảm giác thận của chính mình đều bị đá chặt. Vội vàng ngưng thần ứng đối. Nếu không, sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà lúc này một bên tại nơi nhìn trò hay rất nhiều võ lâm nhân sĩ cười ha ha. Ha ha. Cái này tứ đại ác nhân cũng bất quá như vậy thôi. Ta nên có cái gì danh tiếng? Thì ra cũng bất quá là không phải hư danh hạng người. Mới vừa rồi còn vậy kiêu ngạo, bây giờ lại bị người đánh thành như chó chết. Hết giận, cái này tứ đại ác nhân xem ra cũng là cùng tên không đồng lòng a. Cái kia Đoàn Duyên Khánh mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình đệ đệ muội muội bị người đánh cũng không xuất thủ, lập tức phải biến thành ba đại ác nhân lạc tương đương. Cái này ác quán mãn doanh xem ra cũng chính là một chuyện cười. Ta muốn là Vân Trung Hạc, thoát thân sau đó nhất định phải đối với Đoàn Duyên Khánh đòi một nói. Nào có đạo lý này, ha ha, nên uống cạn một chén lớn, nên uống cạn một chén lớn. Ta cạn trước, các ngươi tùy ý. Đám người nhìn có chút hả hê, càng là chế nhạo Đoàn Duyên Khánh rụt đầu ô quy cử chỉ. Người giang hồ coi trọng nhất nghĩa khí hai chữ. Lúc này Đoàn Duyên Khánh loại này hành vi nhất là để cho bọn họ không nhìn chúng. Vừa rồi Phương Thành xuất thủ đũa gỗ tựa như tia chớp không có vào tường. Vì vậy cái này một đám tam lưu nhị lưu người giang hồ căn bản không có thấy rõ ràng Phương Thành xuất thủ. Chỉ coi là Đoàn Duyên Khánh thấy chết mà không cứu được. Quá mức nhát gan, Đoàn Duyên Khánh vốn là tâm tư hẹp. Cuộc đời đáng giận nhất chế nhạo chính mình. Cái này quả thực tức giận bốc khói trên đầu. Kém chút nhịn không được xuất thủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi Phương Thành một ngón kia. Nhất thời một chậu nước lạnh rót chủ. Chỉ phải cụt hứng ngồi ở tại chỗ. Cái này biên vân bên trong hạc nghe được mọi người cười nhạo. Trong lòng cũng là hoài nghi. Lão đại sẽ không thật là muốn nhìn ta chết à? Chẳng lẽ là trước đó vài ngày giết cái kia Trung Vạn Cừu thời điểm chọc giận lão đại. Hắn nhớ mượn tay ngoại nhân diệt trừ ta. Trong lúc nhất thời hắn đã sợ lại khí. nhìn phía Đoàn Duyên Khánh, ánh mắt mang theo oán hận ý. Xa xa ngồi ở bên kia, Tiêu Phong khẽ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì cực kỳ khiếp sợ. Những người khác nhìn không ra, hắn làm đại tông sư sao lại nhìn không thấy Phương Thành xuất thủ. Vì vậy biết khiến cho Đoàn Duyên Khánh không dám ra tay đầu sỏ gây nên chính là vị kia thoạt nhìn người hiền lành anh tuấn công tử. Cũng đúng là như vậy, hắn mới khiếp sợ như vậy. Ở hắn cảm giác ở giữa, công tử kia khí tức quả thực như vương dương đại hải một dạng thâm bất khả trắc. So với mình tuyệt đối muốn thắng được không chỉ một bậc. Dù cho chính mình thiên phú chiến đấu tài tình hơn người, có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không dám xem thường mình có thể thắng được công tử kia. Kinh khủng hơn là công tử kia thoạt nhìn bất quá 20 tuổi không tới dáng dấp. So với chính mình ước chừng trẻ 10 tuổi, dù cho lấy Tiêu Phong xưa nay dũng cảm cũng không khỏi trong lòng nổi lên ghen tuông. Người này thiên phú không khỏi cũng quá song chưa? 20 tuổi, dường như ta mới vừa nhất lưu cảnh giới a. Chấm móc lửng, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Phương Thành suy nghĩ xuất thần. Cảm nhận được Tiêu Phong ánh mắt, Phương Thành mỉm cười, xa xa nâng chén, nối đến Phương Thành ánh mắt. Tiêu Phong nhất thời cảm giác được cặp mắt kia thần quang uy uy. Hình như có tinh thần nhật nguyệt chìm nổi, trong lòng càng là nghiêm nghị, vội vã nâng chén dẫn đầu một ly uống cạn. Chỉ cảm thấy anh hùng thiên hạ cho là thật không thể coi thường. Trước mắt công tử này 10 có 8 9 là cái khác vương triều tới thiên tài yêu nghiệt. Cái này Thiếu Lâm tự thực sự trở thành vòng xoáy đất a. Tiêu Phong trong lòng không khỏi buồn khổ. Mà ra Tiêu Phong, chàng thượng còn có 2 người thấy được Phương Thành xuất thủ. Đó chính là ngồi ở Đoàn Duyên Khánh bên cạnh Tam Bảo Bảo cùng Trung Linh 2 nữ. Nguyên bản 2 người đang không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc. Trong lòng hận không thể Vân Trung Hạc cái này giết cha giết phu cửu nhân tại chỗ bị đánh chết. Ở Đoàn Duyên Khánh chuẩn bị đứng dậy gia nhập vào chiến trường sau đó trong lòng còn có chút thất vọng. Dù sao Đoàn Duyên Khánh thực lực các nàng cũng biết. Một ngày gia nhập vào, Vân Trung Hạc liền không chết được. Thế nhưng Đoàn Duyên Khánh vừa mới đứng dậy, các nàng liền nhìn thấy một tia đũa gỗ xuyên qua trước người mình không vào Đoàn Duyên Khánh sau đầu tường. Sau đó cái kia Đoàn Duyên Khánh giống như chúng ma pháp một dạng cương ngồi ở tại chỗ. Mặc cho Vân Trung Hạc như thế nào kêu to cũng không xuất thủ. Tuy là ngại vì công lực có hạn, 2 nữ không nhìn xong toàn bộ Phương Thành xuất thủ, nhưng vẫn là minh bạch Đoàn Duyên Khánh như vậy chính là cái kia công tử trẻ tuổi gây nên. Thấy rõ Phương Thành mặt hướng, 2 nữ không khỏi ngẩn ra. Khá lắm, anh Tuấn thần vũ công tử. Nhìn công tử kia một tấm khuôn mặt tuấn tú bên trên trắng nõn tột cùng, nhưng không khiến người ta cảm thấy âm nhu. Tương phản bên ngoài mắt tinh lập lòe, mi sơn thẳng, khẽ mím môi môi mỏng càng là lộ ra một cỗ bá đạo ý. Tiền tiền tốt. Dù cho thường thấy tuấn tú nhân vật, 2 nữ chứng kiến Phương Thành cũng không miễn thán phục. Nhân vật như vậy thật là hiếm thấy trên đời. Cam Bảo Bảo còn tốt hơn một chút. Thế nhưng Trung Linh vốn là 16-17 tuổi hoài xuân thiếu nữ. Khốn cảnh phía dưới gặp phải như vậy anh Tuấn công tử xuất thủ, trong lòng không khỏi tim đập bịch bịch. Cảm giác mình trong mắt tràn đầy công tử kia dáng dấp. Mặc dù không đến mức lập tức liền hoàn toàn ái mộ liều mình quên mình, thế nhưng trong lòng hảo cảm cũng là không ngừng được trên mặt đất phồng. Trong lúc nhất thời trắng nõn trên gương mặt tươi cười dính vào dạng mây đỏ, thiếu nữ tâm tư biểu lộ không thể nghi ngờ. Phương Thành hướng về phía nàng mỉm cười, càng làm cho nàng xấu hổ cúi xuống chính mình đầu nhỏ, không dám cùng Phương Thành đối diện. Ngược lại là Cam Bảo Bảo dũng cảm một ít, dù sao có Tiếu Dạ xoa danh hào, trong mắt mang theo cảm kích nhìn về Phương Thành. Vậy mà mặc dù như thế, trong lòng cũng là nhảy loạn thúc.